Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bị tức giận tới nói không lên lời, chỉ có thể đứng lên tiếng thét chói tai. Cuối cùng Chu luật xã vẫn là chạy ra. Bất quá không phải anh thua, mà là anh lo lắng nếu ở thêm lúc nữa, người bên trong sẽ bị nổ mạch máu mất. Tuy rằng anh đã sớm đoán được biến mất nhiều năm không chào mà đi sẽ khiến cô tức giận, càng không thể nào anh vừa trở lại cô sẽ giang hai tay hoan nghênh. Nhưng phản ứng nghiêm trọng như vậy, anh cũng rất bất ngờ. Xem ra có một trận chiến khó khăn để chiến đấu. Ở trên ban công, anh nhìn xuống cửa sổ sát đất cười khổ. Một đêm ồn ào trôi qua, bắt đầu từ buổi sáng hôm sau, người nhà họ Chu, Bảo nhìn thấy Bảo Linh Linh đều giống như cô từng bị bệnh nan y gì đó, nhưng cuối cùng tối hôm qua đã được cứu chữa, cười không khép miệng. Còn thầy thuốc đã cứu chữa cô, thì nhận được sự giúp đỡ của người nhà họ Bảo. Cô khóa cửa sổ, người trong nhà sẽ giúp anh mở cửa lớn ngay. Cô khóa cửa phòng, bọn họ giao chìa khóa phòng cho anh. Bảo Linh Linh đối với chuyện này càng thêm giận dữ. Chẳng lẽ người kia biến mất 7 năm đã thu mua hết người trong nhà à? Ngay cả Bảo Dương cũng dùng lời nói thấm thía nói với cô. Em cảm thấy khi chị ở cùng với luật xã có vẻ tức giận. Tức giận? Đúng vậy. Cô không chỉ tức giận đâu mà còn tức sắp điên rồi. Tan tầm vừa bước ra khỏi công ty đã thấy người đàn ông kia lại không mời mà tới. Lửa cả người cô giống như nham thạch nóng chảy khi núi lửa sắp phun bắt đầu ùng ục sôi lên. Tan tầm rồi hả? Chu luật giã vừa thấy cô đi ra lập tức lộ ra tươi cười sáng lạn nghênh đón. Anh đang dựa vào một chiếc xe RV màu đen, dáng người cao lớn tinh trắng và ngoại hình tuấn mỹ xuất sắc, hấp dẫn ánh mắt của không ít người qua đường. Bắt đầu từ ngày anh trở về, không biết được lịch trình của cô từ người nào trong nhà, sau đó hoàn toàn dựa vào lịch trình, đưa đón cô đi làm. Không những vậy, còn xuất hiện trên bàn ăn của cô, mỗi đêm đều chắc canh giờ tới phòng cô báo danh đúng giờ, thật giống như 7 năm này chưa từng biến mất. Còn càng thêm xuất hiện ở mọi nơi. Rốt cục thì anh muốn làm gì? Lãng phí xăng. Cô than thở, ngay cả liếc cũng không liếc nhìn anh một cái, đã cầm cặp tài liệu đi về một hướng khác. Không hề. Anh cười, bước chân lớn còn chưa bước mấy bước, đã đuổi kịp cô. Hai tuần này cô chưa bao giờ ngồi xe anh, nhưng anh lại cực kỳ có tính nhẫn nại, không chịu buông tha. Buổi sáng đi theo cô tới trạm xe buýt, chờ cô lên xe, rồi lái xe đi theo sau tới công ty cô. Tới lúc tan tầm, cũng như vậy đứng bên ngoài chờ cô, lại đi tới trạm xe buýt với cô, chờ cô lên xe, sau đó quay lại công ty cô lái xe về nhà. Linh Linh, hôm nay tôi qua nhà chị ăn cơm nhé. Anh đứng cạnh cô cùng chờ xe buýt, mặc kệ nhân vật nữ chính có để ý tới anh hay không, tự mình báo cáo. Quả nhiên là không có phản ứng. Đã lâu rồi chưa ăn đồ chị nấu. Anh tiếp tục nói một mình. Ngay cả mọi người chờ xe buýt đều đang chú ý tới hai người bọn họ. Trai đẹp gái xinh vốn đã rất hấp dẫn rồi, lại thêm không khí không tầm thường giữa bọn họ, làm cho rất nhiều người yêu thích phim truyền hình nhịn không được suy đoán câu chuyện đằng sau của hai người. Nhân vật nam chính này chắc chắn đã làm chuyện gì rất có lỗi với nhân vật chính. Xe của chị đến rồi, tôi giúp chị cầm cặp về nhà trước, lát nữa gặp. Anh thừa dịp lúc cô muốn lên xe, trực tiếp đoạt lấy cặp tài liệu rất có sức nặng trên tay cô, rời đi dưới cái chưởng mắt giận dữ của cô. Tạm thời chưa thể chờ người, chờ cặp trước cũng được. Ngồi trên xe buýt, ít đi một cái cặp tài liệu, tay Bảo Linh Linh cũng thoải mái hơn, nhưng đôi mi thanh tú lại chưa từng giãn ra. Cô biết chính mình đang kháng nghị, nhưng không hiểu được đang kháng nghị cái gì. Khi biết hơn 7 năm này anh vẫn có liên lạc với những người khác, chỉ thiếu mình cô tức tới điên rồi. Một cơn buồn bực khó hiểu cứ chặn trong lòng ngực. Cho tới nay, trong đám trẻ con trong hai nhà thì cô và luật giã thân thiết với nhau nhất. Hầu như mỗi ngày đều ở chung. Cô hiểu rõ anh, thói quen của anh, nhất là đoạn thời kỳ trung học cuối cùng kia, càng cảm thấy cảm tình giữa hai người thật đặc biệt. Nhưng không nghĩ tới, anh lại không chào đã đi, hơn nữa chỉ duy nhất không liên lạc với cô. Vậy trước đó, bọn họ thân thiết như vậy là sao đây? Giả sao? Uổng cho cô mấy năm trước, còn nhớ anh như vậy. Nhưng điều làm cô thấy khó hiểu hơn là nếu anh đã có thể biến mất 7 năm không liên lạc, thì sao vừa về? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net